Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 877, chương 860, Thế giới chú mục. Trận chung kết khai hòa. 1. Đầy trời pháo hoa cùng lớn tiếng khen hay bên trong. Giáo sư Ốc khoanh tay cánh tay. Nhìn chăm chú trên trận lặng im Green. Ôn nhu nói, đứa bé kia, quá muốn chứng minh năng lực của mình. Daisy là Green tỉ tỉ, kéo lên bên tai mái tóc, nhẹ giọng hỏi, năng lực, Pokédex người nắm giữ năng lực. Giáo sư Ốc trước mắt hiển hiện lần lượt từng thân ảnh. Có người am hiểu chiến đấu, có người am hiểu ấp trứng, còn có am hiểu chiến thuật, mà tiểu lục năng lực, chính là bồi dưỡng. Giáo sư Ốc giải thích nói, hắn thu phục hơn 100 con Pokémon. Bồi dưỡng không dưới 3 chi chủ lực đội ngũ, sẽ ở lúc trước thay đổi đội hình, mà Arcanine, Exeggutor, Alakazam, chính là hắn tại tiếp nhận Tokiwa quán chủ về sau, một lần nữa bồi dưỡng. Thế nhưng là, Daisy xoắn suýt nói, nếu như phái ra Sizer bọn chúng, cho nên ta nói, năng lực đã là thiên phú, cũng là cực hạn. Giáo sư Ốc ánh mắt thâm thúy. Chiến đấu sẽ làm nhà huấn luyện thân hãm hiểm cảnh. Ấp trứng sẽ để cho Pokemon nhiễm không tốt thói xấu. Bồi dưỡng làm đội hình hay thay đổi nhưng lại làm nhà huấn luyện lâm vào do dự. Cuối cùng, hắn là muốn chứng minh mình bồi dưỡng năng lực. Không thua tại chiến đấu cùng chiến thuật. Nhìn về phía chói lọi diễm hỏa bên trong. Thần mật vuốt ve Charizard Leon. Giáo sư Ốc tán dương. Mà Leon. Có lẽ là lấy chính quy thi đấu sự tình tăng trưởng. Am hiểu nhất đối chiến, quán quân. Bên tai truyền đến giáo sư Ốc ân cần dạy bảo. Lục Dã vuốt ve cái cằm. Cho nên, ràng buộc người As tại ký kết ràng buộc thời điểm. Lại sẽ thường xuyên phóng sinh Pokemon. Thân là chiến thuật người ta. Mặt thực sự quá tối. Rất nhiều cần khái suất chiến thuật không cách nào có hiệu quả. Uy. Cái gì không tốt thói xấu a? Ta Pokemon đều là bé ngoan. Gâu mặt trống đỡ lấy giáo sư Ốc mặt. Ba gram. D. Tegebo từ một bên khác kẹp lấy giáo sư Ốc mặt. Chính là. Em gái ta tại cái này. Lão đầu ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Crystal đỡ lấy cái chán. Cho nên nói. Tegebo liền là cùng gâu mới học cái xấu a. Giáo sư Ốc vây quanh hai tay. Cái chán bốc lên hắc tuyến, mắt thấy muốn cởi áo khoác trắng trình diễn chân nhân PK. Ia lầu chê cười ở bên hòa giải, Red đè thấp vành nón, ánh mắt lấp lóe, cho nên trận chung kết là Lục lão sư cùng Leon quyết đấu à, cùng Leon đồng dạng. Red yêu quý Pokemon đối chiến, năng lực chiến đấu lại hàm cái dã đấu. Hắn chờ mong tại Silver núi, cùng Lục lão sư Leon hai vị này nhà huấn luyện tiến hành một trận chiến đấu. Mà Green, Red tâm tình vi diệu. Đoán chừng ban đêm liền sẽ tới tìm ta đánh Pokemon đối chiến. Phát tiết vừa thông suốt đi. Red nhìn về phía bên cạnh ôm lấy giáo sư Ốc bả vai kim lão ngũ. Đương nhiên, cũng có thể là đi tìm gâu đối chiến. Sân bãi trên Green một tay đút túi. Nhắm mắt nhẹ chữ ra một hơi. Pokebo bên trong Pokemon nhóm nhẹ giọng rung động. Ta không có chuyện. Green cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay Pokebo. Mặc dù ta cảm thấy rất không cam tâm. Nhưng quả nhiên gặp phải đối thủ khác biệt. Phương thức chiến đấu cũng sẽ đi theo cải biến. Giải vô địch thế giới kết thúc về sau. Ta sẽ dùng khác biệt đội hình. Lại cùng Leon đối chiến một lần. Green ánh mắt sắc bén. Khóe miệng dương nhẹ. Không. Là rất nhiều lần, cả hai đi đến trong sân. Leon duỗi ra tay, nhiệt tình như lửa, là trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly quyết đấu. Green quán quân, Green đưa tay nhẹ nắm, nói ra mình tại Indigo Plateau cùng Leon gặp nhau lúc ý nghĩ. Có lẽ tương lai, người có thể trở thành giống Red đồng dạng nhà huấn luyện. Leon kim mục bên trong lướt qua một tia, kinh ngạc, đương nhiên. Green nhếch miệng lên, lần sau chiến thắng, nhất định sẽ là bản đại gia. Leon dần dần triển lộ nụ cười. Chờ bí mật, lại đối chiến một trận đi. Green quán quân, Green một tay đút túi, quay người khoát tay, lại ngừng chân quay đầu nói. Bản đại gia cũng không chán ghét chỉ đạo người khác, chẳng bằng nói, ngươi mạnh lên sẽ để cho sự tình trở nên càng thú vị. Nói tóm lại, đối chiến lục dã tên kia, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo đối chiến tri thức có thể sẽ không có hiệu quả. Kia dù sao cũng là ông, nội chính miệng thừa nhận chiến thuật ngươi. Green đi hướng tiền thủ lối đi, một tay đút túi, quay thân khoát tay, sự tình chính là như vậy. Tiếp xuống mới là màn kịch quan trọng, xuất ra ngươi cùng Charizard nhiệt tình tới đi. Leon đứng tại xôi chào tràng quán bên trong, cúi đầu nắm chặt lòng bàn tay Pokebo. Đối chiến lục lão sư cùng Jenga sao? Hình tượng từng màn hiện lên, 2 năm trước cửa cung sân thi đấu biểu diễn. 2 năm sau cùng một sân bãi thế giới thi đấu tranh giải trận chung kết. Leon điều chỉnh vành nón, vỗ vỗ râu quai nón gương mặt, khóe miệng giơ lên, ngay tại 2 ngày sau cửa cung sân thi đấu, để cho ta cùng lục lão sư, Pokemon còn có hơn vạn tên người xem, cùng chung quán quân thời khắc, thế giới thi đấu tranh giải, cuối cùng trận chung kết danh sách đã công bố, bầu trời đêm nở rộ khói lửa, hò hét đội kích tình hò hét bên trong, sướng ngôn viên cao giọng nói, đối chiến song phương. Là Đông Hoàng quán quân lục dã cùng Gala quán quân Lê Ông. Diễn đàn nhiệt độ bạo tác, thiếp mời đã đống đến trên ngàn lâu. Lê Ông đổi mới chính phủ thi đấu sự tình hoàn toàn không có thua trận thắng liên tiếp ghi chép. 2 vị bẩn sáo lộ đại sư đỉnh phong chi chiến. Lục lão sư, nhìn tốt, Lê Ông, chiến thuật muốn như thế dùng. Tiến nhanh đến rất đáng yêu yêu khoát tay chỉ, đem G-Max Charizard làm nát. Trận chung kết sẽ tại 2 ngày sau cửa cung sân thi đấu buổi chiều cử hành. Đêm đó danh xưng quán quân chi dạ, hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt, có hơn 100 triệu tên người xem đồng thời xem hiện trường trực tiếp. Đối chiến song phương, một vị là Gala mạnh nhất quán quân, xuất đạo đến nay hoàn toàn không có thua trận, mà lục lão sư truyền kỳ sự tích, theo hồ sơ công bố rung động toàn thế giới. Lại tại thế giới giải thi đấu giao đến Reshiram trợ trận. Bạch chi anh hùng, cầu vồng dũng giả, aura dũng giả, siêu khắc sứ giả, vô số người chờ mong. Vị này danh hiệu nhiều đến đếm không hết nhà huấn luyện. Tại trận chung kết sân khấu lại có thể chỉnh ra thứ gì trò mới. Vòng bán kết kết thúc vào đêm đó. Green cùng Red tại Silver núi triển khai quyết đấu. Một mực ác chiến đến hừng đông. Ia lầu ngồi tại chân núi, chống cằm ngưỡng vọng đỉnh núi trùng thiên lửa ánh sáng, lẩm bẩm nói, Green sư phụ cùng Red tiền bối quả nhiên là vĩnh viễn kình địch ai. Kim lão ngũ vừa về tới chỗ, ở liền phát hiện làm người hoảng sợ sự tình, ta bị cấm nói á. Silver lật xem điện thoại, nhẹ nhàng nhún vai, lại mở ra sạch sẽ nói chuyện phiếm giao diện, biên tập gửi đi, Silver nói. 2 ngày sau, lục lão sư cùng Lê Ông trận chung kết, ta tại hiện trường, rất nhanh, đối phương trả lời, ta sẽ đến, đối phương lại nói, không có cách nào cùng ngươi ngồi cùng một chỗ, nhưng ta sẽ tìm có thể nhìn thấy vị trí của ngươi. Silver, dạng này liền tốt, Rose of the Rondeland khách sạn, lục lão sư chính cùng giáo sư ốc video trò chuyện, Green đâu? Lục dã tò mò hỏi, giáo sư ốc vuốt ve cái cằm, úc, hắn cùng tiểu Red chạy đến Silver núi thao luyện, nói đêm nay không trở lại. Lục dã khẽ giật mình, người nói cái này thao luyện, nó chính trải qua sao? 2 ngày sau trận chung kết, không thể khinh địch a. Lục dã, giáo sư ốc khoanh tay cánh tay, cảm khái nói, Leon năng lực lấy đối chiến tăng trưởng. Chính quy thi đấu sự tình trình độ so dã đấu cao hơn rất nhiều. Lục dã gật đầu, ta có chuẩn bị tâm lý. GF Pokemon X xương cốt xã tuyên truyền MV bên trong. Đã nhận định Leon là cùng Red sánh vai cùng mạnh nhất quán quân. Red biểu tượng ban sơ yêu quý. Dùng kịch bản lấy được Pokemon một đường mạnh lên. Mà Leon đội hình là điển hình đối chiến đảng. Chủng tộc giá trị, cá thể giá trị. Cố gắng giá trị, chiêu thức những này phối trí đều cực kỳ hợp lý. Dù cho đối chiến chú trọng trị số, nhưng Ban Sơ yêu quý cũng không thể mê thất. Chính như màu trắng ác ma Pachirisu, đánh nghi binh phá giữ vững Hitmontop. Làm những này điều chưa biết Pokemon. Ở thế giới thi đấu sân khấu rực rỡ hào quang thời điểm. Chính là nhà huấn luyện cùng Pokemon ràng buộc lấp lánh thời khắc. Huống hồ, Lục Dã suy nghĩ, ta cùng Lê Ông tám lạng nửa cân. Không chừng ta so với hắn càng tố chất một điểm. Giáo sư Ốc gật đầu. Đối với Lục Dã chiến thuật năng lực, hắn vẫn là tương đối tín nhiệm. Rốt cuộc lần đầu gặp mặt lúc, hắn liền dùng thuật thôi miên tại dã đấu bên trong đánh lén ta lão nhân gia này. Giáo sư Ốc nắm quyền ho nhẹ, nói, đúng rồi, người đề cập liên quan tới Eternatus năng lượng vũ trụ nghiên cứu. Ta thông qua cùng Gala Magnolia tiến sĩ hợp tác, đã lấy được một chút tiến triển. Lục Dã hai mắt tỏa sáng. Tình huống như thế nào? Pokemon có khả năng nắm giữ chiêu thức vũ trụ lực lượng. Hắn đầu nguồn chính là loại này, năng lượng vũ trụ. Loại này năng lượng không giống với cực lớn chi lực. Cứu cực khí chàng cùng Victini vô hạn năng lượng. Là thuộc về ngoài không gian đặc thù năng lượng. Giáo sư Ốc cười nói. Thông qua phân tích cùng Eternatus cùng nhau giáng lâm địa cầu mảnh vỡ thiên thạch. Ta cùng Magnolia tiến sĩ thành công rút ra năng lượng vũ trụ. Có thể trình độ nhất định để mà làm dịu nguồn năng lượng thiếu. Là Pokemon bổ sung năng lượng các loại. Lục Dã hô hấp gấp gáp. Vậy cái này trồng năng lượng. Có hay không có thể dùng làm. Còn cần tiến một bước thí nghiệm. Giáo sư Ốc nghiêm túc lên. Nhưng ta nghĩ. Người muốn cho Jirachi bảo trì thức tỉnh tư tưởng. Có khả năng thực hiện. Lục Dã triển lộ ý cười. Vất vả ngài. Giáo sư Ốc, hắn Ban Sơ đến Gala mục tiêu một trong. Chính là tìm kiếm để Jirachi bảo trì thức tỉnh phương pháp. Thăm dò không biết lĩnh vực. Vốn là Pokemon tiến sĩ chức trách. Giáo sư Ốc cười nói. Tốt, trận chung kết sau lại cẩn thận thảo luận. Ngươi nhanh đi chuẩn bị đi. Chặt đứt liên lạc. Lục Dã cắt yêu co quắp ngồi tại khách sạn phòng xếp bên trong ghế sofa. Ngưỡng vọng trần nhà, lẩm bẩm nói trở lại, chỉ chớp mắt, liền muốn cùng Jenga cùng một chỗ đánh thế giới thi đấu tranh giải trận chung kết A, Gasly tương đương. Jenga mặc tạp dề, phân ra double team, cái bóng phân thân, chỉnh lý trên mặt thảm Cynthia để lung tung nghiên cứu tư liệu. Theo Cynthia lời nói. Mặc kệ cái nào phần tư liệu, tùy thời đều có thể dùng đến, cho nên đến đặt ở tiện tay liền có thể cầm tới địa phương. Nhưng trên thực tế tìm kiếm tư liệu, lại sẽ tiêu hao thời gian dài, còn phải từ Jenga xuất mã, hỗ trợ chỉnh lý, vị này Sino quán quân. Đối với chỉnh lý tư liệu, gian phòng loại hình việc nhà, hoàn toàn không sở trường. Lục Dã quay đầu nói. Chúng ta khoảng cách đệ nhất thế giới nhà huấn luyện. Chỉ thiếu chút nữa. Jenga. Gasly. Jenga giơ cao nắm tay nhỏ. Ta sẽ cố lên cọc. Togepi nhảy nhót bắt đầu. Huy động hai cái tay nhỏ. Vừa chít chít bĩu y tương đương. Huyền mũ. Ta cũng giống vậy. Siphet nhìn về phía treo trên tường. Mục nát kiếm thuẫn. Ánh mắt phong mang tất lộ. Giác. Sigma viết thường huyền đê, Sigma viết thường thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.